Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Giao tiếp công tác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ Trương Linh mang thai sau đó. Vương Hạc, cái này vốn là tính trung điểm giao dịch đại cục người phụ nữ. Trên bả vai cái thúng nặng hơn, giao dịch phòng khách đại sảnh nhiệm vụ, thậm chí chống lầu điểm giao dịch chi nhánh, đều cần nàng lúc nào cũng bả khống. Mặc dù mấy cái này ngành nhân viên, đều đã đặc biệt thuần thục vận hành, nhưng là hết thảy vẫn là cần nàng tới chú ý, bởi vì mấy cái này ngành mỗi ngày quá mức bận rộn. Uống sữa bò ăn bánh mì nướng, Vương Hà tối hôm qua ngủ rất tốt, gian phòng giường lớn rất thoải mái có thân thiết, hơn nữa bên trong phòng không khí nhiệt độ ổn định để cho giấc ngủ chất lượng cũng theo đó nâng cao. Cộng thêm không cần giống như người bình thường như vậy ở bên ngoài lo lắng sợ hãi. Ở điểm giao dịch nàng, buổi tối ngủ vẫn luôn rất tốt, tiếng bước chân truyền tới, ngẩng đầu lên Vương Hà đã thấy Cao Thiến đi tới, bên người còn đi theo giống vậy mặc đồ ngủ Phùng Vũ. Sớm à, Cao Thiến tùy ý lên tiếng chào, sau đó đặt mông ngồi xuống, nắm lên trước mặt bánh mì nướng ăn, mà một bên Phùng Vũ. Chính là khách khí và Vương Hà đạo chào buổi sáng, mới ngồi xuống, một bên bôi tương hoa quả một bên vậy ăn. Vương Hà nhìn Cao Thiến, mở miệng nói, ngày hôm nay dậy sớm như vậy, làm sao, định theo ta cùng đi giao dịch phòng khách. Đúng vậy, thế nào, Cao Thiến không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại, người mỗi lần đều phải sao thỉnh thoảng đi một chuyến, hoặc là cũng không đi. Làm sao ngày hôm nay dậy sớm như vậy, định theo ta đi làm, đây không phải là ngươi phong cách, Vương Hà trêu ghẹo nói. Cao Thiến tính tình cho phép, một mực biếng nhác không muốn quản lý điểm giao dịch công việc. Nhưng là bởi vì Trương Linh mang thai duyên cớ, nàng cũng chỉ có thể đảm nhiệm Trương Linh công tác, bất quá nàng như cũ vẫn là một ngày đánh cá ba ngày phơi mạng. Mỗi lần không phải gần trưa rồi đã qua. Hoặc là chính là lười biếng đi một chút, sau đó thật sớm đi dạo phố hoặc là đi chơi. Lần này sáng sớm thức dậy, ăn điểm tâm, quả thật có chút ra Vương Hà ngoài ý liệu. Cao Thiến bĩu môi, cằm gật một cái một bên Phùng Vũ, mở miệng nói, còn không phải là cái này nha đầu. Tối ngày hôm qua xin ta, nói muốn ta mang nàng đi giao dịch phòng khách quen thuộc sau này công tác và quản lý. Nếu không ta mới lười được sớm như vậy thức dậy, người phụ nữ nên ngủ đến tự nhiên tình, như vậy mới có thể mỹ mỹ. Vương Hà cười một tiếng, hiển nhiên vậy để ý tới đây. Phùng Vũ ngày hôm qua biểu hiện nàng đều thấy ở trong mắt. Người phụ nữ này dường như bởi vì trước kia và bên ngoài người đàn ông dây dưa rễ má. Đổi được đặc biệt thấp thỏm bất an. Cho nên muốn từ công tác phương diện biểu hiện tới thể hiện mình giá trị. Dẫu sao, từ tiến vào nơi này, Trương Linh liền cùng các nàng phân phó qua, điểm giao dịch hết thảy quản lý công tác, như cũ sẽ từ từ để cho các nàng vào tay. Mặc dù ba người nữ nhân này vẫn là mới vừa gia nhập điểm giao dịch người ngoài. Nhưng là các nàng trên tay đeo tay vòng, cùng với điểm giao dịch an toàn cấp bậc. Vương Hà vậy tin tưởng người phụ nữ này sẽ không có cái gì xấu tâm tư, hoặc là có tự tìm đường chết ý tưởng, cho nên nàng cười nhìn xem Phùng Vũ, mở miệng nói, à, vậy ngươi ngược lại là có làm một tỷ tỷ tốt phong độ. Phùng Vũ, vậy ngươi chờ một chút sau bữa ăn sáng, đi theo ta đi làm quen công tác lưu trình, sau này những chuyện này, cũng cần các ngươi. Phùng Vũ gật đầu một cái. Nghiêm túc nhận lời xuống. Đúng rồi, Chu Tuệ và Trần Thạc đâu? Hai nàng không cùng đi không? Vương Hà tùy ý mở miệng hỏi. Dẫu sao mang một cái cũng là mang. Mang ba cái ngược lại thuận lợi nàng. Không cần sau này từng cái một giao tiếp và an bài. Phùng Vũ mang trên mặt khẩn trương thêm đỏ ửng diễn cảm. Nắm bánh mì nướng vùi đầu ăn. Không nói một lời. Mà một bên Cao Thiến một mặt khó chịu mở miệng tiếp nối. Còn không phải là tối ngày hôm qua hầu hạ tam ca. Buổi sáng căn bản không lên nổi. Không phải, ngày hôm qua ta nhớ là Chu Tuệ à. làm sao? Cao Thiến ngẩng trên đầu, ngân bạch tóc ngắn ghim một cái tiểu hoành đầu bù xù. Nàng một bộ ngươi hiểu diễn cả mần ni, ngày hôm qua bằng sau bữa cơm chiều. Chu Tuệ bị kéo vào đi, trực tiếp hầu hạ riêng biệt giờ. Sau đó ngươi người đàn ông đi ngay phía dưới kiểm tra điểm giao dịch ngày hôm nay lên đường chuẩn. Bị, nhưng là đêm khuya sau khi trở lại, hắn tiến vào Trần Thạc gian phòng, nửa đêm để ta đi lấy nước uống. Hắn liền cửa phòng cũng vội vàng không có đóng lên. Ta ở phòng khách nhìn chung đầu, hai người kêu sấp xỉ 2 giờ. Quả nhiên là người mới thắng người cũ, tam ca mở hết hỏa lực à. Người đàn ông hay là vui vui mừng cảm giác mới mẻ. Nhìn dáng dấp ta cũng cần làm điểm nhiều kiểu mới, tới kích thích hắn một chút. Cao Thiến mở đầu nói còn rất đứng đắn, từ từ liền bắt đầu có chút lầm bầm lầu bầu đích lầm bầm. Cái này làm cho Vương Hà và một bên Phùng Vũ, lại là không nói lại là có chút khó vì tình. Cao Thiến, Vương Hà, Trương Linh, ba người nữ nhân này đã sớm lẫn nhau quen thuộc, ba người còn cùng nhau phục vụ qua Tưởng Sơn. Đối với xấu hổ đã sớm miễn dịch, nhưng là bây giờ nơi này có một người mới, cho nên Vương Hà ra mặt không có Cao Thiến dày như vậy. Gây ra có chút lúng túng, hụ hụ hụ, tốt lắm. Tiểu Thiến, Vương Hà ngăn cản Cao Thiến lầm bầm lầu bầu, ánh mắt liếc mắt một cái nàng bên trên Phùng Vũ, tỏ ý không cần nói nhiều, nhưng là Cao Thiến khinh thường uống một hơi hết sạch trước mặt nước trái cây. Tiếp tục nói, Thiết, chồng mình thực lực gì ngươi không biết, nếu không phải Phùng Vũ ngày hôm qua chuyện kia để cho hắn không thoải mái. Muốn lạnh xử lý mấy ngày. Tối ngày hôm qua Phùng Vũ cũng không biết rơi xuống. Phùng Vũ nghe đến chỗ này, đầu ngay tức thì có chút mắc cỡ thấp kém, mà đối diện Vương Hà lườm một cái, không có ở đây tiếp lời. Tốt lắm, ta ăn xong, ta ở phòng khách chờ các ngươi. Các người vậy nhanh lên một chút ăn xong, đi thay xong quần áo. Vương Hà đứng lên, dùng khăn ướt lau miệng và tay, sau đó đi ra nhà ăn. Tốt Hà tỷ. Phùng Vũ cung kính đáp lời, mà Cao Thiến dường như vẫn còn ở quấn quýt cái gì. Ngay cả trong tay bánh mì nướng đều không đi quan tâm ân nhi không bao lâu. Hai người vậy ăn xong bữa ăn sáng, tùy thân đứng lên, đi ngang qua phòng khách đi riêng mình gian phòng, dự định thay quần áo. Vương Hà ngồi trong phòng khách, sửa sang lại mình công tác máy vi tính. Sau đó ngồi an tĩnh chờ đợi hai người thay xong quần áo đi ra. Rất nhanh Phùng Vũ đi ra, người phụ nữ ăn mặc một kiện đồ làm việc tây trang bộ quần. Cùng với tiểu tây chứa bên ngoài bộ, bên trong phối hợp trắng tinh áo sơ mi, lộ vẻ được dị thường lưu loát sạch sẽ. Chẳng qua là rộng mở tây trang bên trong, vậy trắng tinh áo sơ mi, bị người phụ nữ trước ngực đầy đạn, chống đỡ dị thường cao vút. Liền Vương Hà cũng không ngừng được nhìn thêm mấy lần, ngươi Thiến tỷ đâu? Phùng Vũ lắc đầu một cái, biểu thị mình không biết, Vương Hà cũng sẽ không ở nói nhiều. Cao Thiến cái này nha đầu có chút vết mực, trang điểm lối ăn mặc luôn là cần phải rất lâu, nhưng mà hai người đợi hai mười mấy phút, Cao Thiến còn chưa ra, cái này làm cho Vương Hà đều có chút không nhịn được. Nàng đứng lên. Hướng đi thông phòng ngủ lối đi kêu mấy tiếng, nhưng là đàn bà hiển nhiên không có trả lời. Suy nghĩ một chút, nàng mở miệng nói, cái này nha đầu, chính xác là lại lựa chọn chứng sợ hãi, quần áo chọn không xong. Đúng vậy, ta từ kho hàng cầm hơn mấy chục bộ quần áo, Chu Tuệ còn muốn khoa trương, nàng kéo nhiều lần, ít nhất dọn tới trên 100 bộ quần áo, ta đi xem qua. Toàn bộ phòng cất đồ đều bị nàng chất đầy. Phùng Vũ hiển nhiên vẫn còn ở bị điểm giao dịch kho hàng mang đến trong rung động. Chưa có trở về qua thần. Tốt lắm, chúng ta đi trước đi. Cao Thiến muốn tới mình sẽ đến. Vương Hà cắt đứt người phụ nữ nhớ lại và xúc động. Dẫn đầu hướng cửa đi tới. Mà bên kia Phùng Vũ vậy yên lặng đuổi theo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tan-cap-nối-tsua-báo-tsuong. Hết chương.